Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 37 poster, gocchuyenaudio.com, chương 37 poster tác giả, Đình Băng Trần, Jin. 026, Edit Mew, trước kia Tiểu Yến không phải là một người theo đuổi ngôi sao quá nhiều, chẳng qua là bởi vì thích soái ca cho nên đối với những nam nghệ sĩ minh tinh soái khí vô cùng yêu thích. Hiện tại, ở giới giải trí có quá nhiều minh tinh chỉnh dung, mà Tiểu Yến lại chỉ thích người đẹp tự nhiên. Lúc trước minh tinh mà cô thích nhất đương nhiên là Lăng Ảnh Liệt. Bởi vì Lăng Ảnh Liệt chẳng những là đệ nhất minh tinh ở Hoa Quốc mà còn là đệ nhất minh tinh toàn cầu. Fan của anh có thể nói đã trải rộng khắp Lam Tinh này. Nhưng cũng bởi vì fan của Lăng Ảnh Liệt có quá nhiều cho nên một người fan nhỏ đến nỗi trong suốt như Tiểu Yến, ngay cả tư cách gia nhập fan club chính của Lăng Ảnh Liệt cũng không có được. Sau đó Tiểu Yến vẫn luôn âm thầm yêu thích Lăng Ảnh Liệt. Không bởi vì gì cả, chỉ là do diện mạo của Lăng Ảnh Liệt rất đẹp, nét đẹp tự nhiên. Ít nhất ở trong giới giải trí, vẫn chưa có người nào đẹp trai bằng anh. Có điều, một người đột nhiên xuất hiện, khiến ý nghĩ của Tiểu Yến thay đổi. Bình thường, Tiểu Yến cũng thích đọc tiểu thuyết. Lúc trước cũng là do là một fan của Tường Vi Hoa Khai, nên khi biết bộ tiểu thuyết này sắp được chuyển thể thành phim, cô rất là mong đợi. Bất quá, trong lúc chờ phim ra mắt cũng có lo sợ. Bởi vì trước đây có rất nhiều vết xe đổ, khi tiểu thuyết được chuyển thể thành phim truyền hình, rất nhiều tình tiết trong truyện đều bị thay đổi, hơn nữa, diễn viên trong phim cũng không ra gì. Có thể nói, toàn bộ tưởng tượng đều bị hủy hoại. Tiểu Yến rất sợ việc này cũng sẽ xuất hiện trong Tường Vi Hoa Khai, bởi vì cô thích nhất chính là nam phụ Âu Dương Vũ trong tiểu thuyết. Còn về nam chính, ai sẽ lại đi thích một người kiêu ngạo ương ngạnh, lại thêm tự cao tự đại như vậy chứ? Chỉ có nữ chính mới mù mắt đi thích hắn. Âu Dương Vũ rất tốt nha, lớn lên đẹp, khí chất tốt, thành tích học tập cũng cao, còn là một người rất giàu tình cảm, quả thực chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi cô gái. Bởi vì tốt đến như vậy, cho nên trong giới giải trí, nam diễn viên phù hợp với hình tượng của Âu Dương Vũ có rất ít, người lớn lên đẹp nghịch thiên như thế lại càng ít. Cho nên, Tiểu Yến sợ khi được chuyển thể, người khác sẽ hủy hoại hình tượng nam thần của cô. Kết quả, sau khi tạo hình của phim được công bố, cô hoàn toàn đã bị chấn động. Trước không nói đến kỹ thuật diễn của người sắm vai Âu Dương Vũ như thế nào, chỉ cần khí chất thanh lãnh kia, chỉ cần gương mặt đẹp đến hoàn mỹ kia cũng đủ cho cô Liota màn hình một tháng. Càng trùng hợp chính là, diễn viên đó cũng mang họ Âu Dương, tên là Âu Dương Thiên Nhiên, là một người diễn viên đẹp tự nhiên, vừa nhìn qua liền biết không hề đụng dao kéo. Sau khi bộ phim được phát sóng, Tiểu Yến mỗi ngày đều đón xem. Càng xem lại càng bị mị lực của Âu Dương Thiên Nhiên thu hút. Âu Dương Thiên Nhiên quả thực đã đem nam thần Âu Dương Vũ diễn sống. Hoặc là có thể nói, Âu Dương Thiên Nhiên chính là Âu Dương Vũ chân thật. Sau khi tra tư liệu của Âu Dương Thiên Nhiên liền biết, so với Âu Dương Vũ, Âu Dương Thiên Nhiên còn ưu tú hơn, tính cách bên ngoài cũng giống hệt như Âu Dương Vũ. Mà so sánh với Lăng Ảnh Liệt, tuy rằng ở phương diện diễn xuất và cả danh tiếng cũng đều thua kém anh ấy, nhưng dáng vẻ của Âu Dương Thiên Nhiên một chút cũng không hề yếu thế hơn Lăng Ảnh Liệt. gocchuyenaudio.com. Thậm chí, bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên không có sự lãnh ngạo như Lăng Ảnh Liệt cho nên càng khiến cho người khác cảm giác thân cận. Vì vậy, kể từ hôm đó, Tiểu Yến liền đem Lăng Ảnh Liệt vứt ra sau đầu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Âu Dương Thiên Nhiên. Không bao lâu sau, nghe được tin khi Âu Dương Thiên Nhiên quay phim, Bất Cần bị thương, Tiểu Yến vô cùng lo lắng. Đặc biệt là nhìn thấy ảnh chụp cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên bị bó thạch cao, trong lòng liền xót xa. Cũng may, không có gì nguy hiểm. Nghe nói, một nick Weibo tên là vừa thành lập một fan club, Tiểu Yến lập tức lôi kéo bạn thân của mình cũng là người hâm mộ Âu Dương Thiên Nhiên tên là Tiểu Ngư cùng nhau gia nhập fan club. Cũng bởi vì hai người tham gia fan club từ sớm, cho nên liền trở thành hai phó hội trưởng. Có điều, do fan club chỉ vừa thành lập không được bao lâu cho nên thành viên của club cũng không nhiều lắm. Hồi trước edit bạn trai, V nhầm cờ MNR cho nên MN bỏ qua nhé, xưng hô cũng kệ luôn đi, đừng để ý nhiều quá nhen. Một ngày nọ cô và bạn thân của mình ra ngoài dạo phố, lúc vào quán cà phê thì gặp được một vị soái ca kỳ quái. Soái ca kia mang theo mũ và kính râm, ban đầu Tiểu Yến cảm thấy vị soái ca này rất quen mắt nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Không ngờ, soái ca kia lại chủ động muốn cùng cô và bạn thân của cô chụp một tấm ảnh chung, còn để lại vài chữ gì đó và bánh kem sau đó rời đi. Khiến cho cô trăm triệu lần không ngờ đến chính là, người kia cương nhiên là thần tượng của cô, Âu Dương Thiên Nhiên. Tiểu Yến cô lại được chụp ảnh chung với Âu Dương Thiên Nhiên, còn được cậu ấy tặng cho một nửa bánh kem, hơn nữa cậu ấy còn để lại chữ ký. Đây chính là điều vô cùng may mắn. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn qua là một người rất thanh lãnh, không ngờ lại bình dị gần gũi đến như vậy. Một ngày này cô và Tiểu Ngư nhất định sẽ không bao giờ quên. Cứ như vậy, Tiểu Yến và bạn thân của cô Tiểu Ngư hoàn toàn trở thành fan não tàn của Âu Dương Thiên Nhiên. Thần tượng vừa mới hồi phục vết thương không lâu, không ngờ lại bị tuôn ra sự kiện bao dưỡng. Tiểu Yến không tin, cực lực mà biện giải cho thần tượng của mình, nhưng bất đắc dĩ, những người đó đều không tin tưởng. Thấy được lượng thành viên của fan club càng ngày càng ít, cũng thấy được hình tượng nam thần của mình sắp bị hủy, mà bản thân lại không làm được gì, Tiểu Yến liền bật khóc, khóc lớn một hồi. Nguyên bản còn cho rằng thần tượng của mình sẽ phải rời khỏi giới giải trí, không ngờ kết cục lại chuyển biến lớn. Thần tượng của mình chẳng những không bị bao dưỡng, mà còn là một phú nhị đại siêu cấp giàu có. Chẳng những trong nhà cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền, ngay cả trong trường cũng là một nhân vật nổi tiếng. 18 tuổi có bằng thạc sĩ, nghe nói còn nhảy cấp. Là một học sinh mà ngay cả giáo viên đại học Kinh Hoa cũng khen một câu thiên tài. Trời ạ, Tiểu Yến năm nay đã 19 tuổi, khó khăn lắm mới thi đậu vào một trường đại học chính quy bình thường, không ngờ thần tượng của mình mới 18 tuổi đã có được bằng tốt nghiệp thạc sĩ. Thần tượng quả không hổ là thần tượng A, cho nên, những người đã nhục mạ Âu Dương Thiên Nhiên lúc trước đều bị hung hăng vả mặt, mà Tiểu Yến cũng vui mừng ra mặt, mỗi ngày đều cười hì hì bắt đầu spam, thể hiện yêu thích và sùng bái của mình đối với Âu Dương Thiên Nhiên. Cocchuyenaudio.com. Lúc trước các fan kêu Âu Dương Thiên Nhiên là nhị thiếu, chẳng qua là do người đại diện của cậu lưu truyền, nhưng hiện tại Âu Dương Thiên Nhiên đã thực sự biến thành nhị thiếu. Một nhị thiếu gia chân chính đều khiến người khác kêu đến tâm phục khẩu phục. Hôm nay là ngày cuối tuần, vừa lúc được nghỉ, cho nên Tiểu Yến lại kéo bạn thân Tiểu Ngư của mình đi ra ngoài dạo phố. Không ngờ, lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang nam chuyên bán nhãn hiệu công tử quý tộc, Tiểu Yến liền bị hình ảnh được dán trên y cửa thu hút toàn bộ ánh nhìn. Ở đó là một gương mặt hoàn mỹ vô cùng quen thuộc, một bàn tay cậu chống lấy trán, bàn tay còn lại gác trên y tay vịn của chiếc ghế hoa lệ, bộ tây trang màu trắng ôm lấy thân hình cân đối và đôi chân thon dài đang bắt chéo. Phía sau cậu là cung điện trang trí theo phong cách phương Tây vô cùng lộng lẫy, nhưng lại giống như một vật trang trí sinh ra vì cậu, chỉ một động tác của cậu đã đem toàn bộ không gian nắm trong lòng bàn tay. Đôi mắt đen láy thâm thúy tự hồ xuyên qua tủ kính thủy tinh, chiếu thẳng vào đáy lòng của Tiểu Yến. Chỉ một đôi mắt như vậy đã khiến trái tim Tiểu Yến đình chỉ. Giống như thật sự thấy được một công tử quý tộc đầy cao quý lãnh diễm, đang ngồi trên y vương tọa cao cao, nhìn xuống chính mình. Nhị thiếu, thực sự là nhị thiếu. Tiểu Yến trực tiếp kéo Tiểu Ngư chạy như bay đến đó, cô đứng trước tủ kính trưng bày quảng cáo. Công tử quý tộc hai tay chống cào mặt kính, vẻ mặt đầy mê hoặc nói, thật đẹp à, đây mới chính là công tử quý tộc à, nhị thiếu chính là một công tử quý tộc. Không được rồi, tao muốn chụp ảnh, tao muốn để cho mọi người trong fan club thấy được một nhị thiếu cao quý như vậy. Đúng đúng đúng, phải chụp hình, Tiểu Yến, mày chụp giúp tao một tấm đi, tao muốn chụp hình chung với nhị thiếu. Tiểu Ngư cũng lập tức phản ứng lại, trực tiếp đứng sát vào mặt kính, nhờ Tiểu Yến chụp hình giúp. Hành vi đột ngột và tiếng thét chói tai của hai người thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường. Kết quả, vừa nhìn thấy tấm poster được treo tủ kính, mọi người đi ngang qua đều dừng lại. Quá chấn động, tấm poster kia chỉ có thể hình dung bằng hai từ chấn động. Thiếu niên trên ảnh chỉ bằng một động tác đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Khí chất lười biếng kia, giống như đang miệt thị mọi ánh nhìn, khiến người khác chỉ hận không thể lập tức quỳ dưới người cậu. Rõ ràng là một bộ tây trang dành cho bạch mã hoàng tử, lại được câu biến thành khí chất cao quý như vậy. Bởi vì sự kiện bao dưỡng lúc trước, cho nên mức độ nổi tiếng của Âu Dương Thiên Nhiên cũng ở mức nhất định, trong đám người liền có người nhận ra cậu, hơn nữa còn làm ra hành động giống như Tiểu Ngư và Tiểu Yến, chạy như điên đến trước tủ kính, một bên không ngừng thét chói tai, một bên liên tục chụp ảnh. Mà những người không biết đến Âu Dương Thiên Nhiên cũng bị một tấm poster này chinh phục, ngay khi họ muốn hỏi người trong đó là ai, poster cương nhiên lướt lên, nội trong 3 giây đồng hồ biến thành một tấm poster khác. Nếu nói tấm poster trước là một công tử quý tộc khiến người khác nhịn không được muốn tôn thờ, thì tấm poster này lại khiến người khác không khỏi chấn kinh, tức khi bị hấp hồn, khiến cho không ít nam nữ ở xung quanh thét chói tai. A a a a a, má ơi, Omomatic đẹp trai quá đi. Yêu nghiệt, cậu ta nhất định là yêu nghiệt truyền thế, nếu không tại sao lại dụ hoặc như vậy? Phạm luật, cocchuyenaudio.com, ánh mắt của cậu ấy, động tác của cậu ấy đều phạm luật. Tây trang màu đen đáng lẽ ra sẽ khiến cho cậu trở nên thành thục và thâm trầm, kết quả lại bị tủ kính xuyên thành một hương vị cấm du xê. Một chân đạp lên sofa không thể kiềm chế được khí thế kiệt ngạo, đôi môi gợi cảm khẽ căn vào ngón tay thon dài, hai nút áo chê y cùng được buông thả, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm cùng với nụ cười tà tà câu nhân, ánh mắt hút đi hồn phách của người nhìn, quả thực quá mức dụ hoặc. Cậu giống như đóa hoa anh túc đến từ địa ngục, khiến những người đi ngang qua đều phải chìm đắm trong mị lực mê người mà cậu sở hữu, vô pháp kiềm chế được. Tao quyết định tao sẽ mua hai bộ tây trang này của nhị thiếu. Tiểu Yến ca yêu ta si ết động nói, có điều Tiểu Yến à, mày không có bạn trai, hay là, mày mua tặng cho tao đi. Tiểu Ngư tưởng tượng đến lúc bản thân mặc vào bộ tây trang giống như nhị thiếu đang mặc trong lòng liền hưng phấn lên. Ca yêu ta si ết thích quá đi, tao hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là về sau không có nha. Mày muốn mua thì mày tự mình mua đi, ai ra chịu không nổi mất, Tiểu Yến trực tiếp chạy vào cửa hàng đang trưng bày. Công tử quý tộc sau đó lại bị một trận choáng váng. Bởi vì cô phát hiện Âu Dương Thiên Nhiên còn có hai poster mặc thường phục. Vừa nghe được nhân viên bán hàng nói, nếu mua đồ sẽ được tặng kèm poster, Tiểu Yến lập tức ca yêu ta si ết động mua tất cả 4 bộ và poster của Âu Dương Thiên Nhiên. Cũng may là nhà cô có tiền, nếu không thực đúng là phải tiếc nuối. Mà gia đình Tiểu Ngư tuy rằng điều kiện kém hơn một chút, có điều cũng cắn răng mua một bộ tây trang và một bộ thường phục. Theo như Tiểu Ngư nói thì, dù sao cũng là đồ của nhị thiếu mặc vào, bất luận giá cả bao nhiêu, hắn cũng phải mua để được mặc đồ tình nhân với nhị thiếu. Đứng trước tủ kính, nhìn thấy poster của Âu Dương Thiên Nhiên lại đổi thành hình tượng tràn đầy sức sống với thường phục, một cô gái đang đi cùng bạn trai nhịn không được liền quay sang nói. Đẹp trai quá đi, anh à, hay chúng ta cũng vào xem một chút đi. Bộ quần áo kia được người mẫu nam đó mặc vào trông rất đẹp mắt. Em cảm thấy rất thích hợp với anh. Vừa nói xong, cô cũng mặc kệ bạn trai mình có đồng ý hay không, trực tiếp kéo hắn vào trong cửa hàng. Mặt khác, một cặp đôi nam trẻ sau khi nhìn thấy poster, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Trong đó, một thanh niên có diện mạo thanh tú quay sang nhìn thanh niên còn lại có thân hình cao lớn, vui vẻ nói. Bộ tây trang màu đen vừa rồi em cảm thấy rất hợp với anh. Hay là anh mặc thử có được không? Thanh niên có thân hình cao lớn sờ sờ đầu người yêu mình, ánh mắt đầy sùng nịch. Được, anh sẽ thử. Anh thấy bộ thường phục màu lam kia rất đẹp, rất hợp với em. À, là nhị thiếu. Đẹp trai quá, không được lão công, anh cũng phải mặc thử một bộ tây trang, nhất định phải mặc thử. Cái gì, đó không phải là Âu Dương Thiên Nhiên sao? Mẹ ơi, yêu nghiệt đến như vậy cho ai nhìn, tôi mới biết là tây trang cũng có thể mặc thành như vậy. Kiểu dáng quả thực rất đẹp, không được rồi, mình phải mua một bộ đem về. Bộ thường phục kia được thiết kế rất đẹp mắt, người mẫu này mặc vào, quả thực rất hợp. Không biết khi mình mặc vào sẽ ra sao? Vào thử xem, chuyện như vậy không chỉ xuất hiện ở duy nhất của hàng thời trang. Công tử quý tộc, ở Kinh Hoa, mà ở những chi nhánh khác cũng tương tự. Cocchuyenaudio.com Hơn nữa, mỗi một người đến mua đồ, bất kể là nam hay nữ, cũng đều phải tặng poster. Cuối cùng, các tấm poster in đợt đầu tiên để tặng miễn phí toàn bộ đều bị lấy sạch, hơn nữa còn có không ít khách hàng đề nghị nên in thêm nhiều poster cho đợt 2. Ngày đầu tiên khi Âu Dương Thiên Nhiên tung ra quảng cáo thời trang, lượng tiêu thụ của công tử quý tộc còn cao hơn so với bình thường, thậm chí là nhiều hơn gấp 3. Thành tích tốt đến kinh người. Editor, chương này nhàm nhỉ, về hôm có hứng edit luôn ớ, bình thường 3K từ edit nhanh lắm, chương này từ hôm qua giờ. Để lát dáng edit thêm chương, không kịp thì mai đăng nhé. Cách chương.